Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2528, chương 2533, chấn động đan đạo cung chủ. Hồi dương đan A, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, bốc lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hồi dương đan là một môn rất đặc biệt đan dược, có thể dùng đến khôi phục tự thân thương thế. Càng thậm chí hơn, hồi dương đan còn có một cái khác tên. Cái kia chính là hồi hồn đan. Hồi dương, ý tứ nói đúng là, chỗ nào sợ là thân tử đạo tiêu. Chỉ cần một luồng hồn phách còn tại, đều có thể đưa ngươi cho cứu trở về. Đương nhiên, đây cũng là có chút khoa trương thân phận. Chỉ có thể nói cái này hồi dương đan dược hiệu vô cùng tốt a. Hắn hiện tại cũng bất quá là cửu phẩm luyện đan đại sư. Cho đến trước mắt, còn không có nhập linh phẩm. Nhập linh phẩm về sau, trong đan dược này mới sẽ có được một tia linh tính. Cái này nắm giữ một tia linh tính, thế nhưng là so phía trước đan dược tốt hơn rất rất nhiều. Trong lúc này căn bản không thể so sánh nổi. Đương nhiên, luyện chế hồi dương đan vẫn là vô cùng khó khăn. Muốn là bình thường luyện đan đại sư, chí ít đều phải là tiên phẩm luyện đan đại sư. Nếu không phải như vậy, căn bản không có tư cách luyện chế ra cái này hồi dương đan. Có thể nói cái này đan cung cung chủ làm ra đến khảo nghiệm là khá khó khăn. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn cách đó không xa lão giả liếc một chút. Giờ khắc này, lão giả mỉm cười nhìn Hạ Minh, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh luyện đan. Hắn đương nhiên biết lão giả là có ý gì. Thái thượng luyện thần thuật. Xoát, Hạ Minh sắc mặt run lên, ngón tay nhẹ nhàng nhất động, liền là có một đám lửa ở trước mặt hắn trong nháy mắt thành hình. Tại Hạ Minh tinh thần lực khống chế phía dưới, ngọn lửa này đúng là chậm chạp ngưng tụ thành một cái đan lô. Đan lô chậm chạp thành hình, sinh động như thật, chỉ bất quá cái này bên trên màu trắng xương lãnh hỏa diễm lại là làm cho người có chút run sợ. Nguyên bản nhìn lấy tình cảnh này lão già, sắc mặt lại là một chút xíu cứng xuống tới, một vệt hoảng sợ, cũng là tự nhiên sinh ra. U linh ma chơi, lão giả nhãn giới rộng lớn, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hỏa diễm chỗ độc đáo. U linh ma chơi, còn giống như u linh, cực kỳ quỷ dị tồn tại, chính là thiên địa chi hỏa một loại. Cái này thiên địa chi hỏa, chính là ứng vận thiên địa mà sinh, trời sinh thì cầm giữ có đáng sợ lực sát thương, có chút hỏa diễm như là đụng phải, đủ để đem một người trong nháy mắt thiêu, thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều có thể trong nháy mắt cho ngươi hòa tan. Có thể thấy được cái này thiên địa chi hỏa đến cơ sở đáng sợ đến cỡ nào. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà được đến truyền thuyết này bên trong thiên địa chi hỏa. Bất quá, Hạ Minh sử dụng u linh ma chơi ngưng tụ thành một cái đan lô làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn sử dụng ngọn lửa này trực tiếp luyện đan hay sao? Nói đùa cái gì? Hắn chính là đan đạo tông sư. Đối với đan đạo có đặc biệt kiến giải, cho dù là tại cái này thượng cổ thời kỳ, hắn đan đạo đều là rất nhiều nhân vị đưa tôn sùng tồn tại. Hắn thấy qua đồ vật, càng là nhiều vô số kể, nhưng bây giờ khắc này, hắn đúng là không biết nói Hạ Minh đến tột cùng muốn làm gì. Tại lão giả này dưới ánh mắt, cái này u linh ma chơi lần nữa biến hóa, đúng là ngưng tụ thành một cái nồi. Lúc này thời điểm Hạ Minh tâm ý nhất động, liền là có không ít linh dược ào ào là rơi vào lửa này nồi bên trong. Theo u linh ma chơi không ngừng nung khô, những linh dược này cũng là dần dần bị hòa tan. Một màn như thế bị lão giả phát hiện, càng là kinh hãi không thôi. Đây là cái gì luyện đan chi thuật? Làm sao có thể? Dù hắn cái này sống mấy vạn năm lão đại, đều là chấn động vô cùng, bởi vì thì liền hắn đều theo chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy luyện đan chi thuật. Sử dụng thiên địa chi hỏa, trực tiếp là ngưng tụ thành một cái nồi, mà linh dược này tại hỏa chủng hòa tan, đúng là bị một cỗ vô hình lực lượng cho hắn ở. Không chỉ có như thế, hắn chả cảm nhận được một loại băng lãnh khí tức, tham dự bên trong, tựa hồ đang thay đổi đan dược phẩm chất, hắn chả loáng thoáng cảm thấy, đây hết thảy đều yêu cầu Hạ Minh tinh thần lực đạt tới cảnh giới cực cao. Lúc này mới có thể thi triển ra dạng này luyện đan chi pháp. Thế nhưng là một cái chỉ có hóa đan cảnh tam trọng tiểu tử, làm sao có thể sẽ nắm giữ cao minh như vậy luyện đan chi pháp? Thì liền bọn họ những thứ này phía trên cổ luyện đan sư đều không có dạng này luyện đan chi pháp a. Quỷ dị nhất là dung luyện linh dược thời điểm nhất định phải tách đi ra đơn độc dung luyện, bởi vì linh dược dung luyện là tương sinh tương khắc, nếu như là hai loại tương khắc linh dược dung hợp lại cùng nhau, rất có thể phát sinh một số biến hóa, cuối cùng dẫn đến dược hiệu trực tiếp hết hiệu lực. Cho nên rất nhiều luyện đan đại sư tại luyện đan thời điểm, đại đa số đều là một chút xíu dung luyện dược tài, rất ít xuất hiện Hạ Minh bực này tình huống, trực tiếp là đem tất cả linh dược toàn bộ ném đến trong nồi, bắt đầu dung luyện. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh không ngừng cuồn cuộn lấy linh dược. Những linh dược này đúng là quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Loại kia cảm giác quái dị, thì liền hắn cái này thượng cổ luyện đan sư đều là có chút xem không hiểu. Hắn cảm giác giờ khắc này hắn cũng là một cái học sinh một dạng. Nói đùa cái gì, hắn một cái sống lâu như thế nhân vật, bây giờ lại là tại một thiếu niên trước mặt, liền xem người ta luyện đan đều xem không hiểu. Hắn những năm kia cũng thật xem như sống đến chó trên người. Đan cung cung chủ hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn trước mắt Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh trong tay nồi lẩu không ngừng cuồn cuộn lấy. Tại Hạ Minh kéo theo phía dưới, cái này một cỗ nồng đậm hương khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cứ như vậy, Hạ Minh tại ngưng luyện lấy bên trong dược tài, cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là một ngày, có thể là hai ngày. Chờ Hạ Minh đem tất cả dược tài toàn bộ dung hợp về sau, Hạ Minh trong đôi mắt cũng là đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang. Thành đan, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại cái này Hạ Minh nồi lẩu bên trong, cái kia nguyên bản dịch thể phảng phất là bị kéo theo đồng dạng, đúng là điên cuồng ngưng tụ, dần dần trong nồi hình thành đan dược. Đan dược vừa xuất hiện, chính là dẫn dắt chung quanh thiên địa linh khí. Những linh khí này cũng là ào ào tràn vào đan trong dược. Ngưng, xoát, có 9 viên thuốc trong nháy mắt hướng về phương xa bay đi. Hạ Minh sớm đã có chuẩn bị, chờ những đan dược này kém chút bay ra ngoài thời điểm, chính là bàn tay một chảo, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt đem đan dược này cho nắm trong tay. Hạ Minh nhìn xem tay bên trong đan dược, cũng là kinh thán không thôi. Ông, thì sau đó một khắc, Hạ Minh cảm giác mình trong nội tâm dường như đột phá cái gì bình cảnh đồng dạng. Một loại không cách nào nói rõ cảm ngộ, cũng là tràn vào trong lòng. Nguyên lai hệ thống chỗ truyền cho hắn những kiến thức kia, cũng là tại lúc này thông hiểu đạo lý. Linh phẩm luyện đan đại sư a. Không chỉ có như thế, thì liền tinh thần lực của hắn tại thời khắc này cũng là lần nữa đột phá một cái giới hạn, đạt tới chỉ sợ 1.500m khoảng cách. Lần này luyện đan để cả người hắn đều là rơi vào một loại cảm ngộ bên trong. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, lần này luyện đan thu hoạch lại là to lớn như thế. Sau một khắc, Hạ Minh cong ngón búng ra, cái này trước mắt U Linh Ma chơi bỗng nhiên biến mất. Sau đó tiến vào hắn mi tâm chỗ. Lúc này thời điểm Hạ Minh hướng về phía lão giả ôm một cái quyền, khẽ mỉm cười nói, tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, không biết tiền bối cảm giác tại hạ luyện chế có thể hay không vẫn được. Thể loại giả sử,